Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người đàn ông thì không nói, tay nhỏ bé của cô cũng bởi vì khí nóng mà lùi về, làm cho cái ly cứ như vậy bay ra ngoài. Tách cà phê dừng ở trên tay trang người đàn ông, làm ướt tay trang của hắn, thuận thế chậm rãi chảy xuống theo cơ thể hắn. Đáng chết. Người đàn ông giống lên, phát hiện tay trang trên người mình bị làm bẩn. Đồng thời Lê Hương Hương thét chói tai, tay chân lại hoảng. Rất xin lỗi, thật xin lỗi. Cô làm sao có thể ngốc như vậy chứ? Đồng thời tự trách, hốc mắt cô mang nước mắt, nắm lấy khăn tay lao ra khỏi quầy, đi tới trước mặt người đàn ông, tay nhỏ bé hướng trên người hắn lung tung mà lau loạn. Từ đầu tới chân, tỉ mỉ lại tới lui lui mà lau, Lê Hương Hương nhỏ bé giống như là tiểu nô tỳ, cứ như vậy chà lau tội trạng rắc rối của mình. Người đàn ông nhìn động tác vội vàng của cô, cùng với thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay nhỏ bé kia từ trong ngực hắn chuyển qua bên hông, lại chuyển qua bộ vị quần dài của hắn, tuyệt đối không thẹn thùng. Mẹ nó, nàng là mượn cơ hội ăn đậu hũ của hắn sao? Người đàn ông bất mãn đem Lê Hương Hương đẩy ra, thân hình đẫy đà của cô chao đảo rồi ngã xuống đất, nội y hình chữ V vừa vặn vào trong ánh mắt hắn. Hai luồng biên nhũ đầy đặn bị quần bra màu hồng bao bọc, hơn nữa làn da cô trắng nõn, càng giống cái bánh bao mềm mại, khiến người nhìn không chịu nổi, huyết mạch dần giật. Lê Hương Hương hốc mắt hiện lên hơi nước, ngồi chồm hổm trước mặt người đàn ông, độ cao vừa vặn, nhắm ngay trong đũng quần của hắn, tư thế hai người thoạt nhìn cực kỳ ái muội. Người đàn ông thở dốc vì kinh ngạc, bởi vì Lê Hương Hương một điểm rụt rè của cô gái đều không có. Khuôn mặt để sát vào thân thể hắn, hai tay đặt trên địa phương quan trọng nhất của hắn. Cô rốt cuộc muốn làm gì vậy? Hắn thấy tay nhỏ bé của cô vẫn như cũ lấy khăn lau, hướng tới giữa hai chân cao thấp của hắn mà di động. Một loại cảm xúc khác thường từ trong lòng hắn dâng lên. Đáng chết, hắn muốn lui ra, lại thấy cô nước mắt thút thít, nước mắt lưng tròng, giống như là nàng dâu nhỏ thời cổ đại. Cô đừng làm nữa. Người đàn ông quan sát xung quanh, cũng may bốn phía của quán cà phê không có người. Hắn gầm nhẹ một tiếng, muốn ngăn cản động tác của cô lại. Cái miệng nhỏ nhắn của Lê Hương Hương dài ra, nước mắt tựa như sâu chuỗi ngọc đứt loạn. Tôi không phải là cố ý. Đứng lên. Hắn dám đem cô kéo đến, nhưng thân thể cô lại bởi vì nhất thời đứng lên nên không vững, ngã xuống ngay vào trong lòng của hắn. Một cỗ hương thơm mang vị ngọt xông vào mũi. Cả người cô ngã xuống tiến vào trong lòng của hắn, môi cô vừa vặn để trên cằm hắn, bộ dáng hai người thoạt nhìn càng ám muội. Lê Hương Hương, cô đang làm cái gì vậy? Một thanh âm to lớn từ phía sau bọn họ truyền tới. Nữ quản lý vừa thấy nữ nhân viên đang tán tỉnh khách nhân, lập tức thấp giọng mắng to. Tôi Lê Hương Hương lắp bắp, khóe mắt mang lệ nhìn nữ quản lý. Ca làm thì không lo làm, cô bạn trai tán gẫu chuyện gì vậy? Đem nơi này trở thành chỗ nào? Nữ quản lý nhìn thấy người đàn ông diện mạo tuấn mỹ cao lớn, trong lòng lại thêm tức giận. Đáng giận, bạn trai cô ta cũng xoái như vậy, mà bạn trai của người vừa làm vừa học lại có mị lực như thế. Không phải Lê Hương Hương cực khổ nói, nhanh chóng mở miệng giải thích. Lê Hương Hương, cô bị đuổi việc. Nữ quản lý như quỷ dạ xoa giống lên, tay chỉ vào cánh cửa kính trước mặt, bày ra bộ dáng không cần thương lượng. Lê Hương Hương đẩy người đàn ông ra, đi tới trước mặt nữ quản lý. Quản lý, chị nghe tôi giải thích, tôi... Không cần nói lời vô nghĩa, đem khăn quàng cổ cởi ra. Nữ quản lý hừ một tiếng, bộ dáng không nhân nhượng. Người đàn ông ở một bên không lên tiếng, nhìn thấy bộ dạng Lê Hương Hương khóc bi thảm, giống như trời sắp sập, cuối cùng không ưa thái độ của nữ quản lý, tiến lên giữ chặt cánh tay Lê Hương Hương, đem cô kéo ra bên ngoài tiệm. Anh... Loại quản lý thối rữa này không cần, cô cần gì phải bán mạng cho nó. Sau khi hắn lạnh lùng bỏ lại những lời này, liền đem cô đi ra khỏi quán cà phê. Người đến người đi trên đường, tất cả người qua đường đều hướng tới cô gái đang ngồi trên lối đi bộ. Cô cúi đầu khóc, còn người đen khóc sưng đỏ, cực giống mắt thỏ con. Cô còn muốn khóc bao lâu? Người đàn ông khó chịu nhìn đồng hồ trên cổ tay, phát hiện thời gian quý giá của mình đã hao tổn hết nửa giờ trên người cô gái này. Anh, cái tên xấu xa này! Lê Hương Hương ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đang tràn đầy nước mắt. Anh hại tôi thất nghiệp! Cô thật đáng thương, người gặp người thích như cô, vậy mà cũng có ngày bị sa thải. Không có việc này còn có việc khác, có cần thiết phải khóc tới bộ dáng như trong nhà có người chết không? Tính nhẫn nại của người đàn ông hoàn toàn biến mất, vừa mở miệng đã phát ra lời nói độc ác. Miệng anh như thế nào thì có thể nói như vậy được? Cô hít hít cái mũi, trừng mắt nhìn người đàn ông. Mẹ anh không dạy cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net